Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 943, khủng bố sát trận. Chu Hạo gật đầu, hắn biết Đá Tát nói tới. Trận pháp nhất đạo, sau pháp tác một đạo độ khó không nhất định liền thấp. Rất nhiều tổ thần đối với trận pháp cũng không có hứng thú. Dù sao tại 3000 đại thế giới xem ra, trận pháp là tiểu đạo, pháp tắc mới là đại đạo, bằng không thì lúc này sớm đã có hàng loạt tổ thần đi tới nơi này. Sau đó trong vòng vài ngày, lại có 3 vị tổ thần đến đây, chiếm cứ một chỗ phương vị, toàn bộ trên sa mạc, chung quanh khu vực có trải rộng cường giả, có thế lực khắp nơi, còn có đơn độc cá nhân. Trên cơ bản đều ở chân thần, linh thần cảnh giới, bọn hắn đều đang yên lặng chờ đợi di tích xuất thế. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo phá toái tiếng vang truyền đến, phảng phất đồ vật gì phát sinh phá toái. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm là bên kia truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại, tại hoang mạc một chỗ, hư không cùng hoang mạc tương liên khu vực. Vậy mà xuất hiện một đảo khe nứt to lớn, hồn nguyên di tích không gian xuất thế, nhanh đi xem một thoáng. Ngoặc kép, trong mắt mọi người lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nhất là tại năm nơi hướng đi, khủng bố hỏa diễm chớp động, to lớn màu đen hai cánh hoành không. Năm vị tổ thần cường giả, đều tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, hướng nơi đó bay đi, chúng ta cũng đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, đi theo những người này sau lưng, cấp tốc hướng vết nứt khu vực tiếp cận. Lúc này vết nứt chung quanh vây xem rất nhiều cường giả. Cầm đầu chính là 6 vị mạnh mẽ tổ thần, trong đó Lam Địch tổ thần sắc mặt tối vi âm trầm. Lam Địch, xảy ra chuyện gì rồi? Này vết nứt là cái gì? Ngươi làm sao không đi vào? Hỏa Liệt tổ thần, Dực Vân tổ thần chờ nhìn xem Lam Địch tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Lam Địch tổ thần quét mắt liếc mắt mấy người, lạnh giọng một tiếng, nói, vết nứt ngay ở chỗ này. Các ngươi muốn đi vào liền trực tiếp đi vào, cần gì phải hỏi ta? Trong lòng của hắn biệt khuất, lớn như vậy cơ duyên, nhất cử nhất động của hắn lại tại mọi người chú mục phía dưới. Chúng ta không nóng nảy, ngược lại lệnh bài không tại trong tay chúng ta. So ra mà nói, chúng ta đạt được cơ duyên cơ hội cũng không là rất cao. Hỏa Liệt tổ thần lãm đạm nói, giống, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến. Toàn bộ hư không đều tựa hồ đang rung động. Hoang mạc bên trên thậm chí xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Làm sao vậy? Thanh âm gì đang gầm rú? Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại đây giống lên một tiếng dưới. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ lấy. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Ông, tại đây đạo giống lên một tiếng truyền đến về sau. Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch tựa hồ chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, vừa rồi giống lên một tiếng vậy mà đưa tới bản nguyên tinh thạch rung động. Này tựa hồ không phải lực hấp dẫn, mà là gạt bỏ. Chu Hạo hồi trở lại suy nghĩ một chút, bản nguyên tinh thạch chớp động về sau, trong lòng của hắn tựa hồ xuất hiện một tia chán ghét cảm giác. Này là đối với giống lên một tiếng chán ghét. Này tựa hồ cùng trước kia tại Hắc Vệ tiểu thế giới một lần kinh nghiệm giống. Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong, Chu Hạo còn ở vào bản nguyên cảnh thời điểm, một nơi thần bí hộp đen xuất thế, đưa tới Chu Hạo bản nguyên tinh thạch gợn sóng, đồng thời dẫn động vị kia miểu sát chân thần khủng bố gương mặt buông xuống Hắc Vệ tiểu thế giới. Thậm chí liền thần bí thiên đế đều dính đến. Lúc trước tình cảnh bây giờ nghĩ lại còn khiến cho Chu Hạo chấn động trong lòng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Chu Hạo vẫn cảm giác cái kia khủng bố gương mặt thâm bất khả trắc. Coi như dùng thực lực của hắn bây giờ, đều không nhất định là cái kia thần bí gương mặt đối thủ. Oanh, giống lên một tiếng qua đi, từng đạo lưu quang vậy mà theo trong cái khe bay ra. Lui, làm địch tổ thần giận dữ hét, hắn tay phải vung lên, đem người bên cạnh đều cho thu hồi, đồng thời toàn bộ thân hình đang nhanh chóng lui về. Không tốt, hỏa liệt tổ thần chờ sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng ngăn cản, có thể là lưu quang đánh vào trên người bọn họ, như là một ngọn núi lớn đè xuống, bọn hắn này chút tổ thần vậy mà không chịu nổi, sắc mặt trắng nhợt. Thân thể hướng phía sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hiu, lưu quang bay tới, đánh vào một vị đứng tại phía trước linh thần cường giả trên thân. Phốp, tại ánh mắt mọi người dưới, vị này linh thần cường giả không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Toàn bộ thân hình biến thành xương máu, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là cái gì? Hỏa liệt tổ thần bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Linh thần nhị trọng thiên cường giả vậy mà trực tiếp biến thành xương máu. Mau trốn a! Ngoạc kép, mọi người sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đang nhanh chóng lui lại. Rất nhiều lưu quang bay ra, tản ra ba động khủng bố, lại có sát lục chi khí tràn ngập. Hư không run rẩy, toàn bộ trong hư không lại có hắc vân tại tụ tập. Cũng không biết chiếm cứ bao lớn phương vị, hướng mọi người đè xuống, để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Rất nhiều cường giả tại cỗ khí thế này gợn sóng dưới, vậy mà không chịu nổi, tất cả đều thân thể phá toái, biến thành xương máu. Đây là một loại trận pháp sao? Chu Hạo trốn ra phạm vi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh. Hắc vân phạm vi bao phủ có hạn. Vừa rồi Chu Hạo bởi vì làm bản nguyên tinh thạch gợn sóng trong lòng cẩn thận, cho nên toàn bộ thân hình đều tại cảnh giác trạng thái. Phát hiện không hợp lý sau cấp tốc rút lui, không có chịu ảnh hưởng. Trên thực tế hắc vân phạm vi bao phủ không tính lớn. Dùng thực lực của hắn, 1% giây liền có thể rút lui. Mặt khác rất nhiều cường giả tử vong là bởi vì chưa kịp phản ứng. Rất nhiều lưu quang tổ hợp, tựa hồ cùng hắn trước kia thấy qua trận pháp giống. Tại bên cạnh hắn, những cường giả khác cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem. Ta biết rồi, đây là một loại sát trận, hoàn toàn lâm vào trong trận pháp. Coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả cũng có thể tử vong. Bỗng nhiên, trong đám người một người nói ra, tại mặt khác một tòa bên trong đại thế giới. Hồn nguyên tổ thần lưu lại một tòa sát trận, bất quá sau này sát trận mạnh mẽ rất nhiều lần. Sát trận, Chu Hạo nhìn xem ánh sáng màu đen hạ đã khó mà thoát khỏi mọi người. Tại ánh sáng màu đen dưới, bọn hắn thân thể hoàn toàn bị đè lại, căn bản khó mà động đậy. Trên mặt hoảng sợ càng ngày càng cái gì, người nào tới cứu lấy chúng ta, ta không muốn chết a. Những người này hoảng sợ nhìn phía xa mọi người, mong muốn cầu cứu, thế nhưng không người nào dám đi cứu bọn họ. Oanh, cuối cùng, màu đen mây đen hoàn toàn đè xuống, trước mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám, sau đó hắc vân chậm rãi biến mất, cảnh tượng trước mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoang mạc một mảnh vết máu, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ vật gì, đều đã chết. Chu Hạo chấn động trong lòng, vừa rồi bao phủ tại màu đen mây đen phía dưới có tới gần 100 vị linh thần cường giả, gần vạn vị chân thần cường giả, lại là trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tử vong. Cái này là sát trận oai sao? Chu Hạo lòng còn sợ hãi, trận pháp chia làm phòng ngự loại trận pháp, công kích loại trận pháp, trói buộc loại trận pháp chờ mọi kiểu. Thành trì trận pháp trên cơ bản dùng phòng ngự là chính, mang theo bộ phận công kích, hắc vệ tiểu thế giới tinh linh bố trí được thì là trói buộc lực trận pháp. Trên thực tế, sát trận là nhất khiến người sợ hãi, Vừa rồi nếu không phải bản nguyên tinh thạch, đoán chừng Chu Hạo cũng có thể là phản ứng không kịp. Vừa rồi, hắn cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.